Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Truyện. Hái hoa nhận thưởng mỗi ngày nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên ấp tải ngay. Đạo diễn đang đứng khoanh tay đợi trước bức tường ký tên, thấy anh đến liền cười tâu toét, mặt đầy nếp nhăn. Cậu nhóc này vẫn nổi tiếng ghê, khai máy mà nhiều phóng viên và người hâm mộ đến thế. Sứt làm tôi đứng tim đấy. Giang Triệt cúi đầu cười khẽ. Không bình luận gì, một làn sóng đèn flash khác lại ào tới. Đúng lúc này, khu vực truyền thông đột nhiên xôn xao. Mấy nhiếp ảnh ra úp nắp ống kính, quăng dây đeo vai, rồi co giò chạy ra ngoài. Giang Triệt nhướng mày, liếc theo bóng dáng những người đó. Chuyện gì vậy? Trợ lý cũng hoang mang. Lắc đầu, tôi đi hỏi ngay đây. Anh ta chạy vội vào đám đông, bóng lưng nhanh chóng bị biển người nuốt chửng. Giang Triệt một tay đút túi quần, tay kia kéo nhẹ kính râm xuống một chút. Ánh mắt xuyên qua lớp lớp người, dừng lại trên những bóng lưng đang rời đi. Khóe miệng từ từ xẹp xuống. Chưa đầy 2 phút, trợ lý đã mồ hôi nhễ nhại chen chúc trở lại, lưng ướt đẫm một mảng lớn. Hỏi được rồi chứ? Giang Triệt hỏi khẽ. Trợ lý nuốt nước bọt, ghé sát hơn, giọng nói cực kỳ nhỏ. Đoàn phim bên cạnh, Giang Tùy nhuộm tóc vàng hoe. Hiện trường bùng nổ rồi. Nói là còn khoa trương hơn cả nhân vật bước ra từ truyện tranh. Truyền thông toàn chạy sang bên đó. Ngón tay Giang Triệt vô thanh siết chặt trong túi quần tây. Khớp ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhạt, như mặt hồ đóng băng, lạnh đến mức phản chiếu ánh sáng. Tóc vàng hoe, anh khẽ lặp lại, âm cuối kéo dài lê thê, như thể đang nghiền nát 2 chữ đó giữa kẽ răng. Sắc mặt dần trở nên khó coi. Có gì hay ho mà xem? Trợ lý không dám tiếp lời, chỉ cảm thấy luồng khí nóng xung quanh đột nhiên bị thứ gì đó hút đi. Sau lưng thậm chí còn rợn một chút lạnh. Cuối tháng 7 ở Nam Thành, tựa như một chiếc lồng hấp được đậy kín mít, vừa mới đổ một trận mưa, không những không mang lại chút mát mẻ nào, ngược lại còn làm hơi nóng từ mặt đất bốc lên nghi ngút, hòa vào không khí, vừa ẩm ướt vừa oi bức, dính nhớp vào da thịt người. Bộ phim chuyển thể đam mỹ mà Giang Tùy tham gia có tên Dương Quang Hạ Chí. Lễ khai máy được chọn tổ chức ở một bến tàu cũ. Mùi rỉ sét hòa lẫn mùi tanh của biển, theo gió xộc thẳng vào mũi. Chiếc lều tạm dựng phía sau sân khấu đổ một bóng nghiêng, như tấm vải xám bị ai đó xé toạc một cách tùy tiện. Một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên đường. Hà Tinh Tuấn bước xuống xe dưới bóng râm. Anh ta mặc một chiếc sơ mi vest màu xám đậm, ống tay áo sắn lên một đoạn, lộ ra đường nét bắp tay rắn chắc. Trợ lý của anh ta theo sát phía sau, chạy nhanh ra che ô đen, tay cầm quạt mini, liên tục quạt cho anh ta. Giọng nói hạ thấp, anh Tuấn, sao ít người thế này? Hoàn toàn không thể so với hôm khai máy phá kén. Hà Tinh Tuấn liếc nhìn khu vực truyền thông cách đó không xa, nơi đó chỉ lác đác vài người đứng. 3 năm tụng lại trò chuyện, máy ảnh trong tay gần như chạm đất, vẻ mặt uể oải. Bình thường thôi, Hà Tinh Tuấn giơ tay sửa lại cổ tay áo. Phá kén có cô Đường Dịch, một mình cô ấy đã đủ gánh nửa bầu trời lưu lượng rồi. Lúc đó truyền thông chủ yếu là vì cô ấy mà đến. Trợ lý nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Giữa đường, họ đi ngang qua khu vực cổ vũ mà ban tổ chức đã phân định, trái ngược hoàn toàn với sự vắng vẻ của khu vực truyền thông. Nơi đây lại náo nhiệt như một thế giới khác. Hai bên đường treo vài tấm poster cổ vũ của Giang Tùy. Thiếu niên mày mắt thanh tú, khóe môi lại phảng phất vẻ lười biếng. Ánh nắng xuyên qua lớp màng bóng trên bề mặt poster, phản chiếu những đốm sáng chói mắt, khiến Hà Tinh Tuấn phải nheo mắt lại. khu vực người hâm mộ ở đằng xa tuy không đến mức đông nghìn nghịt, nhưng cũng san sát một đám nữ sinh. Cách Trương